so với Tân Nguyệt tỷ tỷ, con còn kém nhiều lắm. Lâm Vân Phong cười nói, đã khiêm tốn từ lúc nào vậy? Cách chương.